Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phi ở Thanh Thủy Cốc. Thiết Ngưu quét sạch toàn bộ biên giới đảng hạng. Đều là lấy một địch 10. Thậm chí là một địch 100. Số lượng của họ bằng 1/6 số địch. Tại sao phải sợ chứ? Thấy Trương Lương tự tin như vậy. Các tướng lĩnh và nhân viên hộ tống xung quanh cũng tự tin không ít. Sau khi bọn họ trở về, cũng sẽ ảnh hưởng đến cấp dưới của mình. Mặc dù quân thục không nhiều như đảng hạng, nhưng rõ ràng tổng thể nhuệ khí cao hơn quân chỉnh chiến phía nam của đảng hạng rất nhiều. Mặc dù ngoài miệng Trương Lương nói quân chinh chiến phía nam của đảng hạng chỉ là gà đất chó sành, nhưng cũng không dám coi thường đối thủ. Từ trên đài đi xuống, Trương Lương lập tức điều binh, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu với người đảng hạng. Bầu không khí giữa hai quân vốn đã căng thẳng, giờ lại càng căng thẳng hơn. Cung nỏ hạng nặng và máy bản đá của hai bên đã ở trạng thái sẵn sàng. Chỉ cần tháo chốt là có thể khai hỏa, binh lính hai bên đều nhìn chằm chằm về phía đối diện. Chỉ cần kẻ địch có bất kỳ động tác nào bất thường, bọn họ sẽ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, tiểu đoàn Thiết Hổ và nữ công nhân dốc toàn lực lên đường. Trước đây mỗi người sẽ có một con ngựa chiến, nhưng sau khi tiêu diệt bộ lạc Hắc Vân, ngựa chiến có rất nhiều. Bọn họ có thể giết chết đám tù binh của bộ lạc Hắc Vân, nhưng không thể vứt ngựa chiến đi, phải không? Vì vậy bây giờ tiểu đoàn Thiết Hổ và nữ công nhân đều là mỗi người cưỡi 3 con ngựa, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Hy Châu. Dù là như vậy nhưng vẫn còn mấy ngàn ngựa chiến không mang theo được. Trần Phượng Chí để lại mấy chục binh lính của tiểu đoàn Thiết Hổ trông coi khe núi, chờ người của Tiêu Cục Trấn Viễn đến nhận. Cũng may có một điểm tiếp tế hậu cần của Tiêu Cục Trấn Viễn cách đó mấy chục dặm, nhiều nhất 1 hoặc 2 ngày là có thể đến được. Sau đó binh lính còn lại của tiểu đoàn Thiết Hổ vẫn có thể đuổi kịp. Mà ở bên khác, phó tướng quân chỉnh chiến phía nam phái ra một đám người chạy như điên về phía bắc. Cách họ 50 dặm về phía bắc, có một đội vận chuyển đang chật vật trong cái lạnh, gió rét thấu xương. Đội vận chuyển này chủ yếu dùng bò và ngựa để vận chuyển. Đi vòng quanh 5-6 dặm, bọn họ không vận chuyển lương thảo, mà là vận chuyển bộ phận của cung nỏ hạng nặng và máy bản đá. Người mà phó tướng phái ra ngoài chính là đi tiếp viện cho bọn họ. Máy bản đá và cung nỏ hạng nặng của đảng hạng đều được thiết kế theo bản vẽ mà Kim Phi đã mất và mẫu cướp từ trong tay nhân viên hộ tống. Vì để gia tăng uy lực và tầm bàn, Kim Phi thiết kế máy bắn đá và cung nỏ hạng nặng. Có rất nhiều bộ phận được làm bằng sắt thép. Những bộ phận này có yêu cầu rất cao đối với quy trình luyện thép. Đảng hạng chỉ là dân du mục, quy trình luyện sắt đã lạc hậu. Thời điểm ban đầu bắt trước, căn bản không có thợ mộc nào có thể chế tạo ra các sản phẩm đủ tiêu chuẩn để thay thế thép. Hoặc là quá mềm, đặc tính không đạt đến. Hoặc là quá cứng, dùng một chút lập tức đứt đoạn. Sau đó, gián điệp báo cáo rằng xưởng luyện thép làng Tây Hà luôn sử dụng một lượng lớn than. Vì vậy các thợ mộc bắt đầu thử sử dụng than để luyện quặng sắt. Sau đó mới miễn cưỡng tạo ra loại vật liệu thay thế. Vào thời điểm đó, phi thuyền và khinh khí cầu của Tiêu Cục Trấn Viễn không người nào địch nổi. Lý Kế Sơn không dám công khai chế tạo cung nỏ hạng nặng và máy bản đá. Cũng không dám công khai khai thác than quy mô lớn. Chỉ có thể lén lút tìm một hang động bí mật sản xuất, để chế tạo máy bản đá và cung nỏ hạng nặng không chỉ cần thép và than đá, còn cần một lượng lớn vật u bằng gỗ. Biên giới đảng hạng nhiều hoang mạc, ít rừng núi. Ban đầu Lý Kế Sơn cũng phải phái người đi tìm rất lâu, mới tìm ra ở hướng Tây Bắc vừa có mỏ sắt, mỏ than, vừa có núi rừng. Nơi đó quả thực rất xa xôi. Nếu không phải người đảng hạng chủ động bại lộ, sợ rằng Tiêu Cục Trấn Viễn cũng sẽ không biết cơ sở sản xuất bí mật của người đảng hạng ở đâu. Nhưng khuyết điểm của căn cứ này cũng rất rõ ràng. Đó là cách Đại Khang quá xa. Trước khi người Đông Man ủng hộ Tấn Vương đã đi tìm tân hoàng đế của đảng hạng, kể về chuyện Hải Đông Thanh, Hy vọng Đảng Hạng và Tấn Vương sẽ cùng nhau hợp tác để giết chết Kim Phi. Cách chương.